Long Phù, chương 56, 56, tha hóa tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55, tha hóa tự tại. Trường phong đánh vào trên mặt đất, bùn đất tứ phía bắn tung tóe. Cổ Trần Sa thu trường, cũng không có lại đuổi theo. Trần Kiếm Phong mặc dù giáp tâm bất lương, thực sự không phải cái loại này giết dân chúng hiến tế man tộc. Lại là hiến triều hoàng thất huyết mạch, cùng mẫu thân hắn có liên hệ máu mủ. Bắt thì tốt rồi, giết chết lại cũng không cần. Không phải vạn ác chi nhân, Cổ Trần Sa sẽ không động sát niệm. Như thế nào đây, người cũng học chính là cự linh thần công. Chúng ta lẫn nhau luận bàn một chút. Cổ Trần Sa cười, bất quá ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ không cho ngươi chạy trước một nén hương thời gian. Như vậy liền không bắt được ngươi. Ngươi đây là cái gì công phu? Tuyệt đối không phải cự linh thần trưởng. Trần Kiếm Phong gắt gao nhìn thẳng. Đứng ở mặt khác trên mặt đá. Chưa tỉnh hồn. Hắn cảm giác Cổ Trần Sa còn chưa đem hết toàn lực. Mà vừa rồi cái kia ba trưởng. Đủ đem hắn đánh gục. Chẳng lẽ hắc sát biên bức. Âm dương tu sĩ. Bách độc đạo nhân. Huyết hồn giáo chủ thật là ngươi giết hay sao? Ngươi cái này đạo cảnh không phải mình lĩnh ngộ đấy. Mà là bị lực lượng nào đó phụ trợ. Cũng không vững chắc. Linh hồn không có chính thức cùng linh khí lẫn nhau câu thông. Vận chuyển lại có chút tối nghĩa. Lúc đứt lúc nối. Nếu như là chính mình tấn thăng đạo cảnh. Cái kia hô hấp giữa linh khí trong người từng khúc tràn đầy. Tinh huyết từ từ mà sinh. Bỏ cũ lấy mới, mỗi cái trong lỗ chân lông đều là tê mát chi khí. Ngươi còn kém xa lắm. Cổ Trần Sa dần dần tìm hiểu đến đạo cảnh ảo diệu. Nếu như là dựa vào hiến tế, phục dụng đan dược, ngoại lực thủ đoạn tấn chức đạo cảnh, phun ra nuốt vào linh khí sẽ lúc linh lúc mất linh. Giống như bị bế tắc ống nước. Trần Kiếm Phong chính là thuộc về loại tình huống này. Có thể. Ngươi có thể, Trần Kiếm Phong thở sâu. Ta xem thường ngươi, không thể tưởng được ngươi tu vi mạnh như thế. Nhưng muốn nói đoán chừng ta, thực sự chưa hẳn. Phá pháp tiên kiếm, xuất hiện đi, B-O-A-N-G. Tại sau lưng của hắn, một cây kiếm rõ ràng chính mình bay ra, trôi nổi ở bên cạnh hắn. Kiếm này ngắn nhỏ, tinh xảo, hình dạng như đầu cá bạc. Phía trên có phù văn sinh diệt, rõ ràng so với long cốt kiếm càng mạnh hơn nữa. Long kiếm đảo tuy rằng tích góp cũng hùng hồn, nhưng dù sao không bằng hiến triều chính là rào rạt đại quốc. Cho dù là đại vĩnh triều đình, cuối cùng mới có thể tiêu diệt hiến quốc. Đại hiến triều có 6 khẩu tiên kiếm. Thứ nhất vô pháp tiên kiếm. Thứ hai mạt pháp tiên kiếm. Đệ tam diệt pháp tiên kiếm. Thứ tư đoạn pháp tiên kiếm. Thứ năm tuyệt pháp tiên kiếm. Thứ sáu là phá pháp tiên kiếm. Vô pháp tiên kiếm, mạt pháp tiên kiếm cùng diệt pháp tiên kiếm đều tại Thái Sư Hồng nghe thấy trong tay. Đoạn pháp tiên kiếm nguyên lai tại Cổ Trần Sa mẫu thân hiến triều công chúa trong tay. Về sau rơi vào thất hoàng tử Cổ Pháp Sa trong tay. Cái này 6 khẩu tiên kiếm. Uy lực yếu nhất chính là phá pháp tiên kiếm, nhưng cũng không thể coi thường. 6 khẩu tiên kiếm tổ hợp đứng lên, có thể hóa thành vạn pháp kiếm trận. Uy lực cực lớn, phá pháp tiên kiếm, đi, Trần Kiếm Phong chú ngữ giống to. O-O-N-G. Cái này cá bạc tựa như kiếm vặn vẹo lập lòe, hóa thành ngân quang, cao thấp xoay quanh, rõ ràng chiều Cổ Trần Sa điện bắn tới đây. Tốc độ kia cực nhanh, phá không rõ ràng lôi ra âm bảo, thiết cắt chi lực cũng không phải võ đạo tông sư, thậm chí đạo cảnh một biến, nhị biến cao thủ có thể so sánh với đấy. Chỉ có tam biến mình đồng ra sắt, mới có thể đối với cái này kiếm tiến hành kiềm chế. Hàng ma chi nhận đã xuất hiện tại trên tay, Cổ Trần Sa không dám lãnh đạm, đã đem nhật nguyệt biến chi tinh diệu sử dụng ra. Đồng dạng kiếm quang thoải mái, ngăn cản được cái này phá pháp tiên kiếm. Đương, song phương kiếm đụng một cái đụng, Cổ cổ Trần Sa chỉ cảm thấy phá pháp tiên kiếm phía trên truyền lại đi ra đại lực thẳng như vài đầu cự tượng. Vượt qua chín châu hai hổ, thiếu chút nữa đem hắn hàng ma chi nhận đều đánh bay. Nếu không phải nhật nguyệt biến thủ pháp thay đổi liên tục, am hiểu giảm bớt lực, một kích này sẽ đem hắn giết chết. Ngươi rõ ràng dùng võ nói tới đối phó phá pháp tiên kiếm. Kiếm này phía trên có phá pháp chi lực, ta mới thúc giục ba thành. Ngoan ngoãn quỳ xuống, có thể tha cho ngươi tính mạng. Trần Kiếm Phong xa xa đứng thẳng, cũng không có ra tay, mà là nhìn xem cá bạc tựa như phá pháp tiên kiếm cao thấp bay múa. Đem cổ Trần Sa đánh chúng liên tiếp lui về phía sau. Mệt mỏi ứng phó, hắn hai mắt âm trầm, trong miệng lần nữa niệm động chú ngữ. Phá pháp tiên kiếm tốc độ lại gia tăng, cao thấp xuyên thẳng qua, rõ ràng lôi ra đến huyễn ảnh. Màu bạc kiếm quang như tơ tuyến, cấu thành rậm rạp chẳng chịt võng kiếm, muốn đem cổ Trần Sa phanh thây xé xác. Tình huống như vậy, cổ Trần Sa đừng nói tới gần hắn, liền đột phá kiếm quang phong tỏa đều cực kỳ khó khăn. Cái này phá pháp tiên kiếm nghe đồn là năm lưỡi kiếm trong yếu nhất. Đều lợi hại như thế, ta xem cái này Trần Kiếm Phong vẫn không thể đạt tới hoàn toàn thúc giục tiên kiếm lực lượng. Nếu không ta chỉ sợ gặp nạn. Cổ Trần Sa toàn lực thi triển nhật nguyệt biến, tả hữu cao thấp, bốn phương tám hướng mượn lực giảm bớt lực. Nhưng cái này tiên kiếm thế công vừa vội vừa nhanh, lực lượng cực lớn, mỗi lần trùng kích đều chấn động hắn toàn thân run lên. So với bốn cái lão ma đầu cộng lại còn lợi hại hơn. Kiếm này trong đó chất chứa lực lượng hầu như vô cùng vô tận. Giặc giặc, trên tay hắn hàng ma chi nhận rõ ràng xuất hiện vết rách. Đó là phá pháp tiên kiếm quá mức lăng lệ ác liệt. Mà hàng ma chi nhận mới là hình thức ban đầu. Căn bản không có rèn thành chân chính binh khí. Đợi ngươi binh khí bị đánh nát, ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản. Trần Kiếm Phong cười lên ha hả. Ly Long, cổ Trần Sa thần sắc tỉnh táo, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện bộ màu lam nhạt áo giáp, lại là Ly Long Khải. Này khải đem toàn thân bảo vệ, đồng thời hắn lực lượng tăng nhiều. Phanh, một quyền đánh ra, rõ ràng cứng rắn ngăn trở phá pháp tiên kiếm thế công. Ly Long Khải. Trần Kiếm Phong sắc mặt đột biến, sau đó xuất hiện vài phần dữ tợn. Ngươi cho rằng này khải liền có thể ngăn cản sao? Đã như vậy, ta liều mạng kiếm này một năm không thể động, tiêu hao sạch trong đó tích góp linh khí, cũng muốn đánh bại này khải, đem ngươi chém giết. Hai tay của hắn đánh võ ấn, biến hóa phức tạp, chảo nhiếp, cổ Trần Sa càng thêm tỉnh táo. Đột nhiên thi triển ra toàn bộ lực lượng, cùng Ly Long Khải phối hợp, hai tay huyễn hóa ra tầng tầng bóng dáng, rõ ràng cứng rắn bắt lấy phá pháp tiên kiếm. Ngu xuẩn, rõ ràng lấy tay cứng rắn chảo. Trần Kiếm Phong trong nội tâm mừng thầm, nhưng mà, cổ Trần Sa tại bắt lấy phá pháp tiên kiếm nháy mắt, không biết thi triển thủ đoạn gì, hướng phía hư không quăng ra. Phá pháp tiên kiếm rõ ràng vô tung vô ảnh, biến mất, đây là có chuyện gì? Trần Kiếm Phong rõ ràng cảm ứng không đến kiếm này, nhất thời ngẩn ra, kiếm này lực lượng thật lớn. Cổ Trần Sa nhưng có chút khiếp sợ, tại vừa rồi hắn mạo hiểm bắt lấy phá pháp tiên kiếm nháy mắt, chỉ cảm thấy giống như bắt lấy một con rồng, tùy thời đều đem mình lăng không mang theo, bay lên mây xanh. Hoặc là đem Ly Long Khải đều cắn nát, hắn căn bản cầm không được. Vì vậy tại nơi này nháy mắt, hắn làm ra chính xác nhất lựa chọn, đem kiếm này ném vào rồi không gian tế đàn trong. Đó là độc lập không gian, chỉ có chính mình có thể đi. Đồ vật bên trong cũng chỉ có chính mình cho phép mới có thể đi ra ngoài. Tinh thần hắn cảm ứng tế đàn không gian, phát hiện phá pháp tiên kiếm bay vào trong đó, đang muốn khắp nơi bay múa. Trong lúc đó chứng kiến cái kia trên tế đàn nhật nguyệt hào quang, lập tức phát ra một hồi gào thét. Tựa hồ thần tử chứng kiến đế vương chậm rãi đáp xuống trên tế đàn, bị uy áp chỗ khuất phục. Kiếm của ta đâu? Trần Kiếm Phong hầu như muốn điên rồi. Ngươi đến cùng làm cái gì? Kiếm đi nơi nào? Cổ Trần Sa cũng không trả lời hắn. Thân hình nhảy lên, đã đến trước mặt hắn. Trần Kiếm Phong vội vàng giơ lên cánh tay, chuẩn bị ngăn cản, nhưng cảm giác được thân thể siết chặt, đã bị điểm trúng huyệt đạo. Người bại liệt xuống dưới. Hắn chân thật bản lĩnh xa không bằng Cổ Trần Sa. Tăng thêm mất đi phá pháp tiên kiếm tâm thần kích động. Bị trực tiếp bắt, cũng không biết qua bao lâu. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện đã đến thị trấn nhỏ trong nội viện. Cổ Trần Sa ngồi ở trên mặt ghế, mà hắn thì là bị ném xuống đất. Hắn tùy ý hoạt động hạ thân thể, phát hiện không có điểm ở huyệt đạo, cũng không có bị buộc chặt, có thể tùy thời đào tẩu. Nhưng hắn lập tức đã biết rõ, Cổ Trần Sa sở dĩ không điểm hắn huyệt đạo, cũng không buộc chặt hắn, ngay cả có tuyệt đối tin tưởng. Hắn chạy không được, ngươi đến tột cùng là dùng biện pháp gì thu phá pháp tiên kiếm? Bất quá coi như là ngươi dùng biện pháp tạm thời trấn áp kiếm này cũng là vô dụng. Chỉ cần kiếm này vừa lộ mặt, chúng ta Trần gia là bất luận cái gì cao thủ đều thu đi. Trần Kiếm Phong ngữ khí mang theo uy hiếp. Cổ Trần Sa, ngươi không được tự ngộ. Thái sư rất nhanh sẽ xuất quan. Nếu như muốn giết chết, dù là không xa vạn dặm, cũng có thể tùy thời đối với ngươi tiến hành công kích. Hắn đã nhanh tu luyện tới lưỡng giới vô gian chi biến. Cái gì? Nhị thập thất biến, lưỡng giới vô gian, dùng thân thể tiến hành lập tức nhảy lên, phá vỡ hư không. Cổ Trần Sa đối với tam thập lục biến cũng hiểu rất rõ. Thượng cổ điển tịch đều nhất nhất có ghi chép, trong đó đạo cảnh thứ 27 biến. Gọi là lưỡng giới vô gian, ý tứ chính là thuấn gian di động. Ví dụ như từ kinh thành đến Hiến Châu, chỉ cần xé rách hư không, chui vào trong đó, tìm được tọa độ điểm, mãnh liệt nhảy lên, liền có thể tại trong nháy mắt đến chỗ mục đích. Loại cảnh giới này đã thần hồ kỳ kỹ, liền muốn đều không thể muốn. Hắn biết rõ Thái sư Văn Hồng tu vi cường đại, nhưng cũng không có ngờ tới sẽ tới loại trình độ này. Cơ hồ là thượng cổ sử thi trong thần tiên mới có thủ đoạn này. Trong mắt hắn, đạo cảnh lục biến, luyện khí thành cương, cũng đã là thần kỹ, không thể chống lại. Như thế nào đây? Ngươi quyết định xuống, rút cuộc muốn không nên cùng chúng ta đối kháng. Trần Kiếm Phong tựa hồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem phá pháp kiếm giao ra đây, sau đó cùng ta đi đến gặp Thiên Hoang Thái Tử, đem kích hoạt cự linh thần huyết mạch cho hắn, lại để cho hắn câu thông cự linh thần, chúng ta sự tình liền xóa bỏ. Ngươi cũng sẽ không vì vậy mà chết. Chúng ta có biện pháp tốt bảo trụ tính mạng của ngươi, đúng không? Đạo cảnh nhị thập thất biến lưỡng giới vô biên đích thật là thần tiên thủ đoạn, ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng ngươi cũng biết, Hoàng thượng tu luyện đến cái loại này cảnh giới. Cổ Trần Sa nói Hoàng thượng chính là Thiên Phù Đại Đế. Cảnh giới gì? Trần Kiếm Phong biết rõ đây là cơ mật. Mỗi người đều biết Thiên Phù Đại Đế có thể so sánh thượng cổ thiên tử, nhưng không biết đến tột cùng là cùng cảnh giới. Tha hóa tự tại. Cổ Trần Sa nói ra cái biến hóa. Không có khả năng, không có khả năng. Tam thập lục biến cuối cùng một biến, tha hóa tự tại. Trần Kiếm Phong tựa hồ bị hù đến rồi, lẩm bẩm nói, tha hóa tự tại, có thể biến thế giới hết thảy, các loại thời không tung hoành tự tại. Đạo cảnh đệ tam thập lục biến, liền kêu, tha hóa tự tại, này cảnh giới liền đại bộ lạc phân thần đều khó có khả năng đạt tới. Đương nhiên, tại tam thập lục biến về sau, còn có một chút huyền diệu khó giải thích cảnh giới, cũng không tại trong sử sách ghi chép, bởi vì cái kia lúc sau đã không cách nào dùng văn tự để diễn tả rồi. Cổ Trần Sa đoán chừng, Thiên Phù Đại Đế thật sự đến loại cảnh giới này, Nếu không hắn sẽ không áp chế đến nỗi ngay cả man tộc rất nhiều tà thần đều khẩn trương muôn phần. Tại trong sử sách ghi chép, chỉ cần có thể sáng lập động thiên, tại trong hư không kiến tạo một cái vững chắc không gian, liền có thể cũng coi là thần. Về phần tha hóa tự tại, cái kia chính là tại động thiên trong có thể biến hóa hết thảy. Rút ra thiên địa khả năng, ra đời người, vật, chúng sinh, bất quá loại cảnh giới này không thể chính mình sinh ra năng lượng. Phải hơn rút ra thiên địa đấy. Cho nên gọi là, tha, hóa tự tại, chính là mượn nhờ, tha, lực lượng, diễn biến đủ loại tự tại. Tha chính là thiên địa, thiên đạo, nếu như không mượn thiên đạo, tự thành nhất thể, nhảy ra tam giới bên ngoài, không có ở đây trong ngũ hành. Cái kia chính là cao hơn cảnh giới rồi, siêu việt tam thập lục biến, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.